Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, cơ giới hạch tâm. Abiter một quyền đánh nát, rồi hộ thuẫn, quyền thế lại không giảm chút nào, sau đó hung hăng đánh vào Diệp Sát thân trên, mặc dù có hộ thuẫn hóa giải nhất định trùng kích, nhưng Diệp Sát vẫn là bị một quyền đập bay ra ngoài. Nện ở bục giảng trên, kia làm bằng gỗ bục giảng trong nháy mắt liền bị ép thành rồi một đống gỗ vụn phiến. Diệp Sát nhè răng trợn mắt, đưa tay quét ra thân trên gỗ vụn phiến, tiếp lấy một cái xoay người từ dưới đất bò dậy, nhìn lấy Abiter sải bước mà đến. Diệp Sát tranh thủ một cái lắc mình né qua Abiter nắm đấm, lập tức rút ra Alaska xiên bắt cá voi, trực tiếp đâm trúng Abiter cánh tay. Giống, Abiter giống giận, tiếp lấy cánh tay vừa nhấc, trực tiếp đem Diệp Sát dở lên, tiếp lấy ném ra ngoài. Diệp Sát tại không trung một cái xoay người, lập tức vững vàng rơi xuống đất trên. Gia hỏa này đối thụ thương là có phản ứng, nhưng Diệp Sát nghi hoặc lệch dưới đầu nói, nhưng không có cảm giác đau. Làm Diệp Sát dùng Alaska xiên bắt cá voi đâm trúng Abiter thời điểm, Abiter phản ứng rất rõ ràng, nhưng là mặc cho lấy vết thương chảy xuôi máu tươi, Abiter không có bất kỳ cái gì thống khổ, mà giữa hai cái này tồn tại liên hệ phi thường quái dị, có cảm giác đau, cho nên mới sẽ đối thụ thương làm ra phản ứng thống khổ, nhẫn nại, phẫn nộ. Nhưng Abiter bộ dáng không giống như là có cảm giác đau, nhưng lại đối thụ thương làm ra phản ứng, mà lại rõ ràng tức giận trình độ tại tăng lên lấy. Đây rốt cuộc là cái gì gặp quỷ đồ chơi? Diệp Sát một bên nói lấy, một bên nhảy lùi lại mà lên, nhảy lên một chương bàn học, tránh khỏi Abiter nắm đấm, tiếp lấy nhấc chân một cước hướng về phía trước quét ra. Đá trúng Abiter đầu, răng rắc một tiếng, Abiter đầu cơ hồ là hoàn toàn phản uốn éo tới đây. Chỉ bất quá, Abiter rất nhanh lấy tay bóp ở đầu, đem đầu lại cho tách ra về rồi chính diện. Diệp Sát nhíu nhíu mày, không hổ là càng sấp xỉ hơn zombie sinh hóa giống loài. Này hoàn toàn liền không phải người sống khái niệm, đồng thời cái này cũng mang ý nghĩa vặn gãy cái cổ đối Abiter vô hiệu, đó cũng không phải Abiter chí mạng chút. Lúc này đồng thời, Abiter đem đầu quay lại sau, liền lại hướng lấy Diệp Sát khởi xướng rồi công kích, thân thể mạnh mẽ đâm tới liền hướng lấy Diệp Sát lao đến, đem phía trước cái bàn cho đụng bay. Diệp Sát tranh thủ một cái lắc mình né qua, Abiter liền đâm vào rồi phía sau vách tường trên, đem vách tường lại cho va sụp rồi một khối. Diệp Sát thuận thế xông ra rồi phòng học, sau đó thuận lấy cầu thang hướng lấy mái nhà chạy tới. Abiter con mắt lóe ra hồng quang, tại Abiter tầm mắt bên trong, hết thảy chung quanh đều là duy chỉ có Diệp Sát chạy nhanh bóng người đúng thế. Đồng thời, tại bóng xanh bên trên còn có một cặp số liệu, bao quát Diệp Sát thân cao, thể trọng, chạy nhanh tốc độ. Sau đó, Abiter đột nhiên đi đến cửa sổ bên trên, một quyền đem cửa sổ cho đánh nát, tiếp lấy chui ra ngoài, đưa tay tại bức tường trên một chảo, kia vách tường tại Abiter trước mặt, yếu ớt như là đậu hũ đồng dạng, tùy tiện liền bị cầm ra chỉ ấn. Abiter cứ như gậy nắm lấy vách tường, không ngừng leo lên phía trên. Đợi đến Diệp Sát thuận lấy cầu thang xông trên nóc nhà thời điểm, Abiter cũng là thả người nhảy lên, trực tiếp từ lầu dạy học tường ngoài nhảy lên rồi nóc nhà. Diệp Sát sửng sốt một chút, không nghĩ tới Abiter vậy mà lại dùng phương thức như vậy đuổi tới. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Lập tức nhanh chóng lấy lại tinh thần, đưa tay hư không một nắm, Endless Bow liền bị huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, bạo tạc mũi tên xuất hiện tại dây cung trên. Diệp Sát duỗi ngón khẽ chụp buông lỏng, bạo tạc mũi tên liền hướng về phía trước bắn ra. Nhìn lấy bạo tạc mũi tên bay tới, Abiter trực tiếp đưa tay một nắm, vậy mà đem bạo tạc mũi tên cho đón lấy. Nhưng là, ầm ầm, tiếng nổ đột nhiên vang lên, to lớn đồng lửa từ Abiter lòng bàn tay nổ tung rồi ra đến. Đem Abiter nuốt mất, Diệp Sát cấp tốc lui lại, sau đó lại lần cài lên một chi xuyên qua mũi tên. Hắn biết rõ loại trình độ này bạo tạc, có lẽ vẫn vô pháp giết chết Abiter mới đúng. Quả nhiên, Abiter rất nhanh liền từ ngọn lửa bên trong sải bước phóng ra. Thân trên cháy đen một mảnh, mơ hồ có thể nhìn thấy cánh tay trái bởi vì bạo tạc. Huyết nhục lật lên, đồng thời, Abiter đầu trên, bên trái huyết nhục lại bị đốt không có một khối, lộ ra não xương. Mà kia não xương lại là kim loại. Diệp Sát chân mày nhướng lên nói. Còn tiếp nhận rồi cơ giới cải tạo. Diệp Sát bỗng nhiên có chút hiểu được. Này Abiter chính là cầm Miscope công ty chế tạo chiến đấu binh khí. Nếu như đối phương kết cấu thân thể bên trong có một phần là cơ giới. Như vậy, Abiter lúc trước có thể cách lấy vách tường công kích mình. Không phải là bởi vì có nhiệt trình tượng trang bị, mà là bản thân thì có năng lực như vậy. Bất quá, Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói. Có thể tính tìm tới nhược điểm. Này Abiter phi thường khó chơi. Mặc dù di động tốc độ không nhanh, nhanh nhẹn tính đồng dạng, nhưng lực lượng phương diện quá mức kinh khủng. Lực phá hoại cường đại, chỉ ít vật chất thân thể cường hóa đạt tới 10 chút trở lên. Mới có thể có được loại trình độ này lực lượng. Đồng thời lực phòng ngự cũng mạnh kinh khủng. Vô luận như thế nào công kích, Abiter đều sẽ không thèm đếm xỉa đến. Đồng thời Abiter thân thể có nhất định tái sinh năng lực. Diệp Sát lúc ban đầu tại Abiter thân trên đánh ra đến lỗ đạn, dưới mắt đã hoàn toàn biến mất không thấy. Hiển nhiên là Abiter tự lành rồi. Như vậy công kích cơ giới bộ phân đâu? Cơ giới không có khả năng có được tái sinh năng lực. Hoặc là năng lực tự lành. Tiếp theo, nếu như Abiter thân thể có cơ giới bộ phân. Cái này đời biểu lấy Abiter hành động. Rất có thể cũng không phải tới từ cái gọi là tư duy. Mà là bị một bộ trình tự khống chế. Đã nhưng như thế, chỉ cần đánh nát Abiter hạch tâm cơ giới bộ phân. Liền có thể kết thúc Abiter. Diệp Sát bên này tự hỏi Abiter nhược điểm. Mà Abiter thì là lần nữa hướng về Diệp Sát nhanh chóng áp sát tới. Kia to lớn nắm đấm hướng thẳng đến Diệp Sát đầu rơi rồi xuống tới. Diệp Sát không có đón đỡ. Mà là nhanh chóng lách mình né qua. Chỉ riêng lực lượng phương diện mà nói. Abiter lực lượng quá mức tại kinh khủng. Diệp Sát rất rõ ràng chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng cùng lực lượng so sánh, Abiter phương diện khác năng lực rõ ràng không kém ít. Nhanh nhẹn, tốc độ, năng lực phản ứng đều không bằng Diệp Sát. Diệp Sát dẫm lên bước nhỏ, cấp tốc vây quanh Abiter thân thể du tẩu bắt đầu. Linh hoạt giống một đầu rắn trườn. Đồng thời Diệp Sát cũng đang không ngừng quan sát đến. Muốn nói tìm Abiter thân trên cơ giới bộ phân, Diệp Sát thứ nhất sự chú ý khẳng định là Abiter đầu. Nhưng là, Abiter đầu trên, trần lộ ra ngoài là một khối vỏ kim loại, không có bất kỳ cái gì đường nối, cũng liền đại biểu cho không có bất kỳ cái gì chốt mở trang bị. Cơ giới bộ vị trọng yếu, khả năng không ở đầu trên, xem ra cần phải trước kiểm tra xong đến. Cái nào thân thể bộ vị là kim loại? Diệp Sát một bên nói nhỏ lấy, một bên nhấc chân quét ngang, trực tiếp đá vào Abiter bắp đùi trên, phát ra một tiếng vang trầm. Diệp Sát nói, xem ra vị trí này không phải. Abiter quay người trở lại, nắm đấm hung hăng nện ở Diệp Sát trên mặt, đem Diệp Sát cho một quyền im lìm té ở đất. Sau đó nhấc chân liền hướng lấy Diệp Sát dùng sức dẫm hạ xuống. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.